Chương 935, đạt thành chung nhận thức. 930 năm, đạt thành chung nhận thức. Nằm dưới đất bảy cái đại nô lệ cảm giác chính mình bỗng nhiên bị đổi mới chính mình với cái thế giới này nhận biết, rõ ràng là cao cao tại thượng đại quý tộc phái bọn hắn tới lôi kéo cái này bùng nhão vũ vệ quân, rõ ràng chính mình cũng là nhị phẩm thực lực cao thủ, rõ ràng đối phương chỉ là một cái trinh sát, kết quả bọn hắn kém chút bị đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác, bị điên rồi các ngươi, cái này mẹ nó là trinh sát. Khi dễ lão tử chưa thấy qua trinh sát thật sao, nhà ai sẽ cầm nhất phẩm cao thủ làm trinh sát a? Các ngươi là nghiêm túc sao? Nhưng lúc này đại các nô lệ trong lòng đang suy nghĩ một vấn đề, cái này vũ vệ quân khi nào lại có nhất phẩm cao thủ, đây là chi kia vũ vệ quân sao? Trên thực tế sớm tại vũ vệ quân đánh bại hắc vũ quân về sau, Trương Vệ Vũ cũng đã cho Lữ Thụ bọn hắn phân tích, bây giờ Nam Châu đại quý tộc đều là mưu mà không động, tất nhiên là muốn chia Nam Canh Thành, Quảng Liêu Thành, Vân An Thành, Vị Bắc Quan, Ly Dương Quan cái này năm khối bánh gato. Nhưng là tại như thế lớn lợi ích phân phối bên trên, các đại quý tộc nói cũng không tính, cái này cần thiên đế tới làm chủ, cho nên các đại quý tộc nếu như biết được trong núi có vũ vệ quân, hơn nữa còn đánh bại hắc vũ quân, như vậy thì nhất định sẽ phái người tới lôi kéo. Lưu Nghi Chiêu đã sớm cùng Lý Hắc Thắng chờ ở chỗ này chính là muốn các loại những này đại nô lệ tới, bất quá Lưu Nghi Chiêu bọn hắn một tuần trước liền chờ ở chỗ này, bọn hắn không nghĩ tới những đại quý tộc này năng lực tình báo có hạn, căn bản cũng không biết vũ vệ quân ở đâu. Đánh người chuyện này cũng là Trương Vệ Vũ cùng Lữ Thụ bọn hắn sớm có dự mưu, bây giờ vũ vệ quân đầu cơ kiếm lợi, chỉ là bằng vào hơn 5.000 người chém giết hơn 1 vạn hắc vũ quân chính là một cái công lớn, tương lai nếu như thiên đế luận công hành thưởng tất nhiên sẽ có một chỗ của vũ vệ quân, cho nên hiện tại là vũ vệ quân hẳn là chiếm cứ chủ đạo vị trí, treo giá, nếu là phổ thông quân đội khẳng định hội phí tận tâm nghĩ cùng cái nào đó đại quý tộc dính vào quan hệ, nhưng vũ vệ quân không giống, vũ vệ quân hiện tại thực tế quá khỏe khoắn đi đâu cũng không thiếu cơm ăn a. Cho nên, có người lôi kéo có thể, nhưng không vội đáp ứng. Bất quá Trương Vệ Vũ cũng thương lượng với Lữ Thụ, hiện tại những cái kia đại quý tộc nắm giữ quyền hành xác thực quá lớn, nếu như có thể, hay là tận lực không nên đắc tội tương đối tốt. Lữ Thụ gật gật đầu, yên tâm, ta có chừng mực. Sau đó Lữ Thụ liền cùng Lưu Nghi Chiêu, Lý Hắc Thắng bọn hắn hảo hảo bàn giao một phen. Lúc này, Lưu Nghi Chiêu cùng Lý Hắc Thắng cái này hai trung thành tuyệt đối tuyển thủ đứng tại đại nô lệ bên cạnh nói chuyện, người nói bọn hắn hiện tại đi gặp đại vương vẫn sẽ hay không khẩu xuất cùng ngôn mạo phạm đại vương. Lưu Nghi Chiêu lắc đầu, hẳn là sẽ không đi, bất quá cho dù có người mạo phạm đại vương, chặt là được rồi. Đại các nô lệ trong nháy mắt liền sợ, vừa rồi kia một trận chịu cũng không nhẹ, bọn hắn hiện tại liền có một loại cảm giác, cái này vũ vệ quân có vấn đề, thật là nói chém người liền sẽ chém người. Bọn hắn đứng lên về sau, nguyên bản vênh váo tự đắc đại các nô lệ từng cái đê mi thuận nhãn đi theo Lưu Nghi Chiêu cùng Lý Hắc Thắng sau lưng. Lý Hắc Thắng đã cảm thấy những người này rất nước tiểu tính, nhất định phải thu thập một trận mới có thể thật dễ nói chuyện. Bất quá Lý Hắc Thắng rất hâm mộ Lưu Nghi Chiêu, ta lúc nào mới có thể có ngươi thực lực này, ta cảm giác mình tới nhị phẩm đều phải rất lâu. Lưu Nghi Chiêu cười cười, rất nhanh, nhất phẩm không khó. Đằng sau mấy cái đại nô lệ nghe thẳng biểu môi, cái này mẹ nó tại trong miệng ngươi nhất phẩm thế nào cùng rau cải trắng đồng dạng. Lúc này Lưu Nghi Chiêu dư quan quét tới, đại các nô lệ tranh thủ thời gian khôi phục đê mi thuận nhãn biểu lộ. Không thể trêu vào a, đến Lữ Vương trên núi, đại nô lệ liền phát giác có chút không đúng, kia ốc xá chỉnh chỉnh tề tề, vẫn còn chỉnh chỉnh tề tề ruộng bậc thang, bọn hắn không phải không đi qua quân doanh, dù là phóng nhãn toàn bộ Nam Châu cũng tìm không thấy như thế gọn gàng quân doanh đi, nhưng mà này còn là trong núi, tùy tiện ngẫm lại liền biết vũ vệ quân tới đây thời gian cũng sẽ không quá lâu, mắt nhìn thấy ruộng bậc thang bên trong hoa màu đều không có chín đâu, ngắn như vậy thời gian bên trong, lại đem nơi này cho thu thập thành thế này, mà kia vuông vứt ra trên giáo trường rất nhiều người vậy mà tại học tập biết chữ, đại các nô lệ hai mặt nhìn nhau, tại bọn hắn từ trước đến nay vũ vệ quân hiện tại chiến lực như thế cường hãn, bên trong hẳn là khắp nơi có người đang luyện võ mới đúng, kết quả đến nơi này xem xét, vậy mà tất cả biết chữ, cái này phong cách vẽ không đúng, các loại, đại các nô lệ chợt thấy võ đài phía trước dựng thẳng một cây cờ lớn, trên lá cờ thêu lên bốn cái kim sắc chữ lớn, thoát bần trí phú, đầu tiên là nhất phẩm trinh sát, lại là chỉnh tề ốc xá, sau đó là học tập biết chữ binh sĩ. Cuối cùng là cái này thoát bần trí phú đại kỳ, cái này vũ vệ quân tại đại các nô lệ trong mắt đơn giản khắp nơi lộ ra cổ quái. Lúc này Lữ Thụ tiến lên đón, các vị đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón a, Lưu Nghi Chiêu Lý Hắc Thắng hai ngươi không có chiêu đãi không chu đáo a. Đại các nô lệ mở to hai mắt nhìn, ngươi nha không nhìn thấy chúng ta sưng mặt sưng mũi bộ dáng sao, tại cái này diễn kịch cho ai nhìn đâu, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại nói ra, không có không có, chiêu đãi rất tốt. Mắt nhìn thấy bên cạnh bọn họ Lý Hắc Thắng đã đem đao đều giơ lên, Lữ Thụ đem những này đại các nô lệ nghênh đến Lữ Vương Sơn phòng nghị sự, Chờ tất cả mọi người ngồi xuống về sau, Lữ Thụ mặt mũi hiền lành cười nói, các vị tới đây là cần làm chuyện gì a? Trong đó một cái đại nô lệ đoạt ở những người khác phía trước nói ra, nhà ta quý tộc lão gia nghe nói Vũ Vệ quân bây giờ tại vị Bắc Quan hậu phương nhiều lần xây kỳ công, chúng ta cũng đều biết Vũ Vệ quân trước kia là cái dạng gì quân đội, bây giờ có thể biến thành thế này thật sự là khó được, cho nên lão gia nhà ta đối thống lĩnh ngươi phi thường thưởng thức, muốn kết giao một chút. Lữ Thụ vui tươi hớn hở nói ra, nói tiếng người. Đại nô lệ mở miệng nói ra, ngươi vì lão gia nhà ta hiệu lực, chiến sự lắng lại sau hứa ngươi làm vị Bắc Quan thống soái. Liền cái này, Lữ Thụ hiếu kỳ nói, đại nô lệ gật gật đầu, thống lĩnh cảm thấy thế nào? Lữ Thụ bỗng nhiên nói ra, các ngươi tìm nhầm địa phương a, ta chỗ này không phải cái gì Vũ Vệ quân, nơi này là Thanh Long trại a, các ngươi không thấy được phía ngoài đại kỳ sao, kia là ta Thanh Long trại tiêu chí a. Lúc này Lữ Thụ đối Trương Vệ Vũ nháy nháy mắt, ngươi nhìn, chúng ta là Thanh Long trại, đắc tội bọn hắn cũng là Thanh Long trại, Vũ Vệ quân nhưng không có đắc tội bọn hắn. Trương Vệ Vũ nhìn một chút Lữ Thụ, lại nhìn một chút sưng mặt sưng mũi đại các nô lệ, ngươi mẹ nó xác định thế này không có vấn đề sao, hắn đã bỏ đi nói cái gì, đến từ Trương Vệ Vũ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Nói thật, Lữ Thụ là xác thực chứng mắt cái gọi là vị Bắc Quan thống soái chức vị, nhưng mà đại các nô lệ nghĩ đến đại quý tộc tại bọn hắn trước khi đến lời nhắn nhủ sự tình liền kiên trì nói ra, phải biết, ngươi cái này Vũ Vệ quân thống lĩnh bổ nhiệm mặc dù là hạ, nhưng nó còn không có tại thiên đế trung tâm bớt lập hồ sơ, hết thảy đều có biến số. Dựa theo lẽ thường tới nói bổ nhiệm việc này là không có sai lầm, nhưng vạn nhất có người từ đó cản trở, xác thực có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Lữ Thụ thở dài một tiếng, đây là tại uy hiếp chính mình a, hắn đứng dậy đi ra phòng nghị sự, Lưu Nghi Chiêu, ngươi cùng bọn hắn đang nói chuyện, tận lực đánh thành chung nhận thức. Lưu Nghi Chiêu, minh bạch. Đại các nô lệ sắc mặt lúc ấy liền thay đổi, ngươi cái này đạt thành chung nhận thức phát âm không đúng, 2K tiểu thuyết đọc lưới. Người đăng, Tu An A2.